Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1061 Tử Phủ. Triệu Vân vẫn như một du khách, đi đâu nhìn đó. Còn về cái kẻ phá phách kia thì đương nhiên là đã bị đánh một trận. Triệu công tử ít khi đánh trẻ con, trừ khi không nhịn được. Xét thấy tâm trạng đang rất tệ, hắn cho tên đó ba cú vật liên tiếp, khiến hắn bất tỉnh tại chỗ. Giờ đây, Triệu Vân đang xách một chân của hắn, đi đi lại lại. Nhìn từ xa, ai không biết còn tưởng hắn đang xách một con thỏ chứ. Không biết khoảnh khắc nào, tử phủ bỗng chấn động ầm ĩ. Sau đó, một vùng liệt diễm đen kịt bùng cháy trong tiểu thế giới. Nguyên thần chi hỏa. Triệu Vân thuận tay bốc một luồng, lơ lửng trong lòng bàn tay quan sát. Đúng là nguyên thần chi hỏa không sai. Xem ra, Vu Sơn lão đạo muốn dùng phương pháp này để luyện hóa bọn họ. Lẽ dĩ nhiên rất đơn giản, hắn và tên phá phách kia, cả hai đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho đối phương. Nhắc đến tên phá phách kia, cuối cùng cũng tỉnh ngủ. Khuôn mặt bầu bĩnh của hắn đen như than cháy. Hắn đường đường là cường giả đỉnh phong của cảnh giới tiên nhân, vậy mà lại bị một tiểu tiên nhân đánh cho tơi bời. Tên nhóc này ra tay thật sự quá ác. Ta cho ngươi phá nữa này. Triệu Vân khá thù dai. Cho tiểu huynh đệ của tên phá phách kia một cú búng một cái chớp nhoáng. Lần này, đến lượt tên phá phách nước mắt giàn giụa. Từ trước đến nay hắn toàn phá phách người khác, hôm nay lại là lần đầu tiên bị người ta chào hỏi tiểu đệ đệ. Cảm giác này đâu chỉ sảng khoái đến tê tái, mà còn như muốn phiêu phiêu dục tiên vậy. Tiểu bối, chơi đùa vui vẻ lắm nhỉ. Trong tử phủ, vang lên tiếng cười u ám của Vu Sơn lão đạo. Triệu Vân trực tiếp làm ngơ, vẫn đang xem càn khôn của tử phủ. Còn tên phá phách kia thì mở miệng chửi bới, có giỏi thì thả bọn ta ra ngoài. Ồn ào. Vu Sơn lão đạo lười biếng đáp lời, dùng sức mạnh thần bí tạo thành rào cản. Nhưng nguyên thần chi hỏa trong tiểu thế giới lại càng cháy càng dữ dội. Triệu Vân nhìn quanh cơ thể, khí huyết đã bị luyện hóa không ít. Cứ đà này, nếu không chống cự, sớm muộn gì cũng bị luyện thành cho. Người cái lão già bất tử kia. Tiểu gia dù làm quỷ cũng không tha cho ngươi. Tên phá phách nhảy cao ba trượng, mắng chửi rất hăng. Chửi thì chửi. Nhưng trạng thái của hắn cũng chẳng tốt là bao, khí huyết đã bị luyện diệt không ít. Ta còn chưa cưới vợ mà. Lâu dần, tên này cũng dần héo hon. Triệu Vân lại vững như bàn thạch, như một lão tăng nhập thiền, không biết đang tham mộ điều gì. Không lâu trước đây, hắn còn đang nghĩ cách thoát ra. Giờ thì, hắn tạm thời không muốn đi nữa. Tử phủ của Vu Sơn lão đạo rất kỳ lạ, mà nguyên thần của Vu Sơn lão đạo càng kỳ lạ hơn. Mượn nguyên thần chi hỏa của ông ta, không chỉ có thể tôi luyện nguyên thần của hắn, mà còn có thể chữa lành vết thương nguyên thần của hắn nữa. Đã vậy, thì cứ tôi luyện một phen. Đã vậy, thì cứ đợi vết thương lành rồi hãng độ thiên kiếp. Chúng ta đều sắp chết rồi, cây gậy sắt đen của ngươi cho ta nuốt đi. Triệu Vân trầm lặng, nhưng Long Uyên lại không an phận, tự mình chui ra khỏi ma giới, lơ lửng trước mặt tên phá phách, rung lên bần bật. Ngươi biết nói sao? Tên phá phách sờ sờ cằm nhỏ, nhìn đầy vẻ tò mò mới lạ. Hắn tuy không cao lớn, nhưng kiến thức không hề thấp, thanh kiếm này thật sự phi phàm. Ta đang hỏi ngươi đấy. Long Uyên chọc một cái vào tên phá phách. Cút đi. Tên phá phách mắng một tiếng, còn muốn nuốt binh khí của ta, ngươi giỏi giang thế cơ à? Khi hai người đang cãi nhau, bỗng thấy thể phách Triệu Vân run lên. Long Uyên lập tức trở về, xoay vòng quanh chủ nhân của mình. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Tên phá phách nhướng mày, cũng đi theo lại gần. Thấy Triệu Vân khẽ nhíu mày, thể phách cực kỳ bất ổn. Nói chính xác hơn, là bản nguyên của hắn đang sao động, tạo thành từng đợt sóng cuồn cuộn. Hắn nội thị đan hải, tận mắt thấy hồng trần chi lực bị huyết mạch của mình đồng hóa, hòa nhập vào bản nguyên. Bản nguyên lập tức dâng trào thêm một phần, tràn đầy sức sống mãnh liệt, sinh mệnh lực dồi dào hơn rất nhiều. Tình huống gì đây? Triệu Vân vô cùng khó hiểu, bản nguyên lại nuốt cả hồng trần chi lực. Hơn nữa, bản nguyên sau khi dung hợp hồng trần chi lực, dường như trở nên tinh túy hơn. Là do nguyên thần chi hỏa này. Triệu Vân tự nhủ trong lòng một câu, chậm rãi mở mắt. Đây là tử phủ của Vu Sơn lão đạo, trong tử phủ tràn ngập nguyên thần chi hỏa của Vu Sơn lão đạo. Hắn dùng lửa này tôi luyện nguyên thần, cũng dùng lửa này tẩy rửa nhục thân, nhờ đó mới thúc đẩy bản nguyên nuốt hồng trần chi lực. Hắn biết, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, nhất định có thể cho hắn một lời giải thích hợp lý. Nếu Nguyệt Thần còn ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này, phần lớn sẽ thở dài một tiếng. Lại một lần nữa âm sai dương thác, mang đến cho Triệu Vân một trường nghịch thiên tạo hóa. Vĩnh hằng bản nguyên của hắn, tuy loãng đến mức gần như không thể thấy được, nhưng không có nghĩa là bản nguyên sẽ không phục tô. Đã muốn phục tô, tự nhiên cần lực lượng bù đắp, mà hồng trần chi lực của hắn lại cực kỳ thích hợp. Nó không chỉ là một luồng sức mạnh, mà còn là một chiếc chìa khóa, sẽ mở ra cánh cửa phục tô của bản nguyên. Còn về nguyên thần chi hỏa của Vu Sơn lão đạo, đương nhiên là công lao không nhỏ. Đây không phải nguyên thần bình thường, cũng không phải nguyên thần hỏa bình thường. Nó bẩm sinh sở hữu một loại năng lực có thể thúc đẩy huyết mạch lột xác. Đương nhiên, không phải đối với tất cả huyết mạch đều có hiệu quả. Thật trùng hợp, Vĩnh Hằng Tiên Thể lại nằm trong số đó. E rằng ngay cả Vu Sơn lão đạo cũng không biết, nguyên thần hỏa của ông ta còn có thần hiệu như vậy. Triệu Vân khẽ rên một tiếng, bản nguyên va chạm khiến thể phách hắn đau nhức. Cùng với nguyên thần chi hỏa của Vu Sơn lão đạo, cũng trở nên càng thêm dữ dội, nhấn chìm hắn hết lần này đến lần khác. Hóa thành từng sợi từng luồng, thông qua các huyệt vị toàn thân hắn, xâm nhập vào thể phách hắn. Bị cháy rồi, tên phá phách kêu lên một tiếng, không kìm được lùi lại một bước. Nhìn từ đây, Triệu Vân đã không còn là một người, mà là một khối liệt diễm. Bộp, âm thanh như vậy, chỉ Triệu Vân tự mình nghe thấy. Hắn lại đột phá rồi, mạnh mẽ bước vào tiên nhân đệ nhị trọng. Thông thường mà nói, người chưa độ thiên kiếp thì không thể đột phá cảnh giới. Nhưng hắn lại là một dị loại, từng có một lần ở đại hạ, đã xảy ra chuyện chưa độ thiên kiếp mà lại đột phá cảnh giới trước. Sao lại còn đột phá nữa vậy? Mắt tên phá phách tròn xoe, khóe miệng giật giật khi nhìn. Chưa xong đâu. Cùng với đột phá cảnh giới, bản nguyên của hắn lại lần nữa dâng trào. Lần này, thứ bị huyết mạch đồng hóa là vô lượng tiên quang của hắn, cũng hòa nhập vào bản nguyên. Bộp, lại là âm thanh như vậy, vang vọng trong cõi hư vô. Tiên nhân đệ nhị trọng của Triệu Vân lại một lần nữa thăng cấp. Kỳ lạ đến vậy sao? Tên phá phách ngơ ngác, từ bao giờ mà đột phá cảnh giới lại trở nên tùy tiện đến vậy? Hắn liếc nhìn bản thân, không hề có dấu hiệu đột phá. Chẳng lẽ là do hắn đã phá phách quá nhiều, nhân phẩm có vấn đề? Sự lột xác của Triệu Vân vẫn đang tiếp diễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vô lượng tiên quang đã dung nhập, minh hôn chi lực cũng bị hấp thụ. Sau đó, thái âm chân khí và huyền hoàng chi khí cũng đều bị bản nguyên đồng hóa. Mà chỉ trong vài khoảnh khắc này, tu vi của Triệu Vân lại một mạch đột phá thẳng đến đệ lục trọng. Vẫn chưa xong, bản nguyên cuồn cuộn của hắn, ngay cả thiên lôi cũng bị kéo đi. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, thiên lôi lại bị nhổ ra. Hành động này dường như đang ngụ ý rằng, ngươi đúng là đồ khó nuốt. Tình huống gì vậy? Tên phá phách có chút hỗn loạn, gãi tai gãi má. Đột phá tu vi ư? Hắn đã thấy quá nhiều rồi, nhưng người liên tục tăng vọt như vị này, thì đây là lần đầu tiên hắn thấy. Triệu Vân cũng ngơ ngác. Nhiều lực lượng như vậy, đều bị bản nguyên hấp thụ rồi. Bản nguyên của hắn sau khi dung hợp những lực lượng này, dường như sở hữu một loại thần lực. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, huyết mạch đang lột xác, dường như một hạt giống, đang đâm rễ nảy mầm. Trước đây, thể phách của hắn cằn cỗi, không thể thai nghén, nhưng giờ đây, dường như được một loại thần lực tưới tắm. Tầng thứ 6, Triệu Vân từ từ mở mắt, huyết mạch chi lực cuồn cuộn tung bay. Đến giờ, hắn vẫn không biết tại sao bản nguyên lại có biến hóa quỷ dị đến thế, nhưng một khi đã lột xác, đó chính là tạo hóa nghịch thiên. Nếu bản nguyên của hắn cứ theo đà này mà phục hồi, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ niết bàn thành vĩnh hằng tiên thể hoàn chỉnh. Ồ không đúng, chính xác mà nói là vĩnh hằng thể hoàn chỉnh, bởi vì vĩnh hằng tiên thể cũng chỉ là một nhánh của vĩnh hằng thể, ngoài ra còn có vĩnh hằng đạo thể và thiên thể thần thể. Nguyệt thần từng nói, bất kỳ huyết thống nào cũng có khả năng phục hồi huyết mạch nguyên thủy. Triệu Vân nắm chặt nắm đấm, giữa các ngón tay, lôi khí xé rách, toàn thân tràn ngập lực lượng hùng hậu. Huyết mạch bản nguyên không còn tĩnh mịch như trước, trở nên tràn đầy sinh cơ hơn nữa còn có sức mạnh thần bí tiềm ẩn. Biến hóa như vậy, lão đạo Vu Sơn sao có thể không cảm ứng được? Hoặc có thể nói, từ đầu đến cuối hắn đều là kẻ bàng quan. Chính vì nhìn thấy được, ánh mắt hắn càng thêm nóng bỏng. Hắn chưa từng nghĩ, một tiểu tiên nhân tùy tiện bắt được, lại là một yêu nghiệt, huyết mạch dị thường bá đạo. Kinh nghiệm phong phú như hắn cũng không nhìn ra là truyền thừa gì, chỉ biết tiểu tử này là dị loại huyết mạch. Bảo bối. Hắn nhặt được bảo bối rồi. Luyện hóa tiểu tiên này, huyết mạch, bản nguyên, cảm ngộ tất cả của hắn đều sẽ thuộc về mình. Nghĩ đến đây, hắn lại một lần nữa tế ra nguyên thần chi hỏa, như một biển lửa, nhấn chìm Triệu Vân. Chậc, tên phá phách đang ở gần Triệu Vân, nhanh chân lùi ra rất xa. Rõ ràng, tiểu tử này đã được lão đạo Vu Sơn chăm sóc đặc biệt rồi. Cứ đến đây. Cứ việc đến. Triệu Vân vững như Thái Sơn, mặc cho nguyên thần chi hỏa nhấn chìm. Hắn không đứng dậy, vẫn ngồi thiền như lão tăng. Tu vi đột phá không có nghĩa là thương thế cũng đã lành lại, hắn còn cần mượn nguyên thần chi hỏa này để tẩy luyện nhục thân, tiện thể chữa lành vết thương trên bản mệnh nguyên thần. Tiểu Triệu Tử, cách đó không xa, tên phá phách gọi một tiếng. Tiếng gọi của hắn không sao, cũng có một mảnh nguyên thần hỏa ập tới hắn, thiêu rụi khí huyết của hắn, cũng thiêu rụi chiếc quần lót nhỏ của hắn. Cái bộ dáng mập mạp tròn trịa đó, nhìn thế nào cũng đáng yêu. Lão già bất tử kia, có ngon thì thả bọn ta ra ngoài. Tên phá phách chạy lung tung khắp tử phủ, đi đến đâu mắng đến đó. Cũng như trước, lão đạo Vu Sơn trực tiếp phớt lờ hắn, chỉ nhìn chằm chằm Triệu Vân. Tiểu tiên nhân này, thật kiên cường. Nguyên thần chi hỏa của hắn, một huyền tiên đỉnh phong, đủ nửa canh giờ, vậy mà không luyện hóa được tên kia. Cũng không sao. Tiểu tử đó không chạy thoát được, bị luyện hóa chỉ là vấn đề thời gian. Hắn thu mắt khỏi tiểu thế giới, chui vào một đầm nước đen. Đầm nước có càn khôn, giấu một tòa địa cung. Trong địa cung giấu một trận pháp truyền tống không nhỏ. Hắn bước một bước vào, một tay niệm quyết phục hồi trận pháp truyền tống. Khi xuất hiện trở lại đã là một thông đạo truyền tống hư ảo. Sắp rồi. Trong nguyên thần chi hỏa, Triệu Vân khẽ lẩm bẩm một tiếng. Nhìn những vết dạn trên nguyên thần của hắn, đã cơ bản lành lại. Nhưng, hắn thật sự sao nỡ rời đi, bởi vì nguyên thần hỏa của lão đạo Vu Sơn, thật sự rất kỳ dị. Cho dù là tẩy luyện nhục thân, hay rèn luyện nguyên thần, đều có một loại thần hiệu khó tả. Từ trong cơ thể hắn, đã luyện ra rất nhiều tạp chất. Hiếm khi có chuyện tốt như vậy, ngồi thêm 3 năm ngày cũng chẳng sao. Lão già khốn kiếp, ăn của ta một chiêu đây. Cách đó không xa, tiếng mắng chửi ầm ĩ của tên phá phách truyền đến. Theo lời hắn vừa dứt, một tiếng ầm ầm vang vọng 9 tầng trời. Triệu công tử vừa nghe thấy liền mở mắt, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời cao, mường tượng như có thể thấy mây đen cuồn cuộn, cũng có thể thấy chớp giật và sấm rền. Hơn nữa còn có một ý chí hủy thiên diệt địa. Chẳng lẽ đó là thiên kiếp sao? Đúng vậy, là thiên kiếp. Thiên kiếp huyền tiên của tên phá phách. Cái tên tiểu tử đó cũng là kẻ có thiên phú dị bẩm. Bị dồn vào tuyệt cảnh, vậy mà lại nghịch thiên đột phá. Nó là một mạch huyết thống đặc biệt, hơn nữa nội tình cũng không yếu, làm sao có thể không có một trận thiên kiếp chào đón nó chứ? Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắn vốn muốn dùng thiên kiếp phá cục. Không ngờ, tên phá phách lại nhanh chân hơn. Như vậy cũng tốt. Một cục diện nhỏ như thế này, hắn dùng thiên kiếp thật sự là lãng phí. Bất kể ai trong hai người họ dẫn động thiên kiếp, đều có thể phá vỡ cục diện khó khăn hiện tại. Ngươi, lão đạo Vu Sơn đột nhiên biến sắc. Rõ ràng không ngờ tên phá phách lại thăng cấp huyền tiên. Hắn vội vàng thi triển pháp thuật, muốn ném hắn ra khỏi tử phủ. Hắn tuyệt đối không muốn bị sét đánh cùng. Không đi đâu hết. Tên phá phách mắng lớn. Không chỉ biết phá phách, thuật chạy trốn của hắn cũng là một tuyệt kỹ, tựa như một đạo lưu quang. Vậy mà tránh thoát được sự bắt giữ của lão đạo Vu Sơn, muốn dùng thiên kiếp bổ ra một lỗ lớn trên tử phủ. Thiên kiếp nói đến là đến. Có 3 đạo lôi điện từ trên không bổ xuống, một đạo nhắm vào tên phá phách. Một đạo nhắm vào Triệu Vân, đạo thứ 3 là lão đạo Vu Sơn. Vẫn là lôi kiếp hữu hiệu, ngay tại chỗ bổ ra một lỗ hổng lớn trên tử phủ. A, tiếng kêu thảm thiết của lão đạo Vu Sơn, vô cùng thê lương. Tên phá phách thừa thắng xông lên, thiên kiếp lại giáng xuống. Người độ kiếp bị sét đánh, là lẽ đương nhiên. Triệu công tử và lão đạo Vu Sơn bị động ứng phó thiên kiếp, cũng bị sét đánh cho tả tơi. Triệu Vân thì không sao, cứ xem như tẩy luyện thể phách. Lão đạo Vu Sơn thì thảm rồi, có một kẻ phá phách không an phận, độ thiên kiếp ngay trong cơ thể hắn, cảm giác ấy phải nói là sảng khoái cực độ. Xong rồi, tên phá phách xách theo cây thiết côn đen của hắn, nhảy ra khỏi lỗ hổng lớn trên tử phủ. Vừa mới ra ngoài, hắn một bước không vững, suýt nữa ngã nhào, bởi vì đây đã không còn là Bắc Đẩu Tinh, mà là tinh không bên ngoài Bắc Đẩu Tinh. Hắn ngơ ngác, làm sao lại chạy đến tinh không rồi? Triệu Vân cũng không chậm trễ, cũng độn ra khỏi tử phủ của lão đạo Vu Sơn. Cũng như tên phá phách, hắn cũng một bước không vững. Nhìn cảnh tượng bốn phía, cũng mơ hồ không hiểu gì. Đây chết tiệt là tinh không bao la sao? Cổ tinh cực lớn cách đó không xa, là Bắc Đẩu Tinh sao? Hai người đều ngớ người. Lão đạo Vu Sơn thì lại rõ như ban ngày. Vừa rồi khi bị sét đánh, hắn đang ở trong thông đạo truyền tống. Thông đạo sụp đổ, không gian sai lệch. Hắn không cẩn thận liền ra khỏi Bắc Đẩu Tinh, bị dịch chuyển đến tinh không. Do bị quá nhiều vết nứt không gian cắt xén. Toàn thân máu me be bét, trời mới biết đã bị bao nhiêu vết cắt không gian. Đáng sợ nhất là bụng dưới, tử phủ bị phá một lỗ thủng, lực lượng tiết ra, còn có máu tươi chảy ra ngoài. Người đáng chết. Lão đạo Vu Sơn đánh ra kiếm quang, nhắm vào tên phá phách. Triệu Vân thì ra tay chém nát kiếm quang, coi như là hộ đạo cho tên phá phách. Khó khăn lắm mới có một trận thiên kiếp, hắn khó khăn lắm mới có thể dùng thiên kiếp để tu luyện nhục thân và nguyên thần. Hắn không muốn thiên kiếp nhanh chóng tiêu tan như vậy. Hơn nữa, thiên kiếp là lợi khí, dùng nó để đối phó lão đạo Vu Sơn, không còn gì thích hợp hơn. Nói trắng ra, hắn muốn liên thủ với tên phá phách, tiêu diệt lão già này. Làm hay lắm. Tên phá phách lại như một đạo lưu quang, lao thẳng về phía lão đạo Vu Sơn. Hắn đi không sao, Thiên kiếp trên đỉnh đầu hắn như hình với bóng, đánh cho hắn toàn thân bốc khói đen, cũng đánh cho lão đạo Vu Sơn xương máu văng tung tóe. Huyền tiên cấp đỉnh phong thì sao chứ, hắn cũng sợ bị sét đánh mà. Chu tiên quyết. Triệu Vân khép hai ngón tay lại, một đạo chu tiên quyết xuyên thủng lồng ngực hắn. Tiểu tử ngươi được lắm. Tên phá phách liếc mắt, ánh mắt kỳ lạ nhìn Triệu Vân một cái. Dưới thiên kiếp vậy mà vẫn còn nhảy nhót lung tung như vậy, nhưng nghĩ lại thì cũng thấy thoải mái, tên này là một yêu nghiệt, huyết mạch mạnh hơn hắn, thiên phú cũng kinh diễm hơn hắn, tự nhiên có thể cứng rắn chống lại lôi điện thiên kiếp của hắn. A, lão đạo Vu Sơn lại gầm lên giận dữ, bị hai tiểu tử này hành cho thê thảm không chịu nổi. Hắn thì không ngốc, còn biết tạm thời tránh mũi nhọn, không dám cứng đối cứng với lôi đình thiên phạt. Đi đâu? Triệu công tử thi triển một chiêu dịch thiên hoán địa, đổi chỗ với đối phương. Lão đạo Vu Sơn trở tay không kịp, lại bị kéo về. Chưa kịp đứng vững đã bị thiên kiếp bao phủ. Lôi đình bá đạo, bất kể ngươi là ai, chỉ cần ở trong phạm vi thiên kiếp, đều sẽ bị bổ không sai một nhát. Ăn của ta một gậy. Tên phá phách xuất côn như cầu vồng, dùng toàn bộ sức lực. Hai quả trứng nhỏ của lão đạo Vu Sơn thật sự đã bị hắn đập nát bét. Cảnh tượng đó khiến Triệu Vân toàn thân không tự nhiên, đặc biệt là một bộ phận nào đó, một trận lạnh sống lưng. Tuyệt chiêu của tên phá phách dường như còn hiệu quả hơn bất kỳ bí pháp nào, một gậy đập cho lão đạo Vu Sơn nghi ngờ nhân sinh. Tuy nhiên, lão già khốn kiếp này thật sự rất chịu đòn, cứng rắn chịu đựng lôi điện nhảy ra khỏi thiên kiếp. Triệu Vân tự nhiên không chịu, một chiêu đại suý bi thủ lại đánh hắn trở về. Lôi điện nhắm rất chuẩn, bổ cho lão đạo Vu Sơn đứng không vững, vừa mới ổn định lại chân, liền đối mặt với nguyên thần kiếm của Triệu Vân, cứng rắn bổ nguyên thần hắn ra khỏi nhục thân bị sét đánh, tại chỗ nổ thành huyết vụ. Nguyên thần thật huyền dị. Triệu Vân lẩm bẩm, hai mắt hơi híp lại nhìn chằm chằm lão đạo Vu Sơn. Mất đi căn cơ nhục thân, hắn có thể nhìn rõ nguyên thần thể của đối phương. Toàn thân kim quang nở rộ, hơn nữa còn có liệt diễm nóng bỏng cháy. Rõ ràng là một người, nhưng thoạt nhìn lại giống như một vầng thái dương, không chịu nổi nữa rồi. Tên phá phách bị sét đánh cho không ra hình người, chuyên tâm chống lại thiên kiếp. Khoảnh khắc hắn buông lỏng, đã cho lão đạo Vu Sơn một cơ hội. Cũng không biết đã dùng bí pháp gì, vậy mà thi triển một chiêu không gian nhảy vọt, một lần nữa thoát ly khỏi phạm vi thiên kiếp. Nguyên thần thể tàn tạ khắp nơi. Mở. Triệu Vân lập tức khai mở tuyệt cảnh, một đường truy đuổi không buông. Hắn với huyết mạch bản nguyên đã phục hồi, quả thật đã lột xác mạnh hơn, đáng sợ hơn. Ngay cả trạng thái tuyệt cảnh này cũng đặc biệt bá đạo. Thêm vào đó là bách niên hồng trần sát khí, ngay cả lão đạo Vu Sơn nhìn thấy, cũng kinh hãi một trận. Một tiểu tiên nhân vậy mà lại có chiến lực đáng sợ đến vậy, mạnh hơn bất kỳ vị tiên nhân nào hắn từng thấy. Ngươi thực sự muốn bất tử bất hưu sao? Lão đạo Vu Sơn quát giận. Để ngươi lại đón năm mới à? Triệu Vân nhàn nhạt nói, hai quyền đánh hắn ngã nhào. Giết! Lão đạo Vu Sơn mặt mũi dữ tợn khó coi, giữa trán bắn ra một đạo tiên quang rực rỡ. Nhìn kỹ lại mới biết là một chiếc đồng lô lấp lánh ánh vàng, chắc hẳn là bản mệnh pháp khí của hắn. Triệu Vân đâm sầm vào, bị đè cho lảo đảo một trận. Long Uyên kiếm vang lên tiếng ong rồi rung lên, một kiếm chém lật chiếc đồng lô màu vàng. Lão đạo Vu Sơn cũng rên lên, bị bản mệnh pháp khí phản phệ. Triệu Vân mang theo sát khí cuồn cuộn mà đến, một quyền suýt nữa đánh nát nguyên thần hắn. Thiên lôi cùng lúc thoát thể, hóa thành một đạo kiếm mang, chặt đứt một cánh tay của lão đạo Vu Sơn. Long Uyên thừa cơ đâm vào, hủy hoại căn cơ của hắn. Tiếng kêu thảm thiết này của lão đạo Vu Sơn còn thê lương hơn tiếng quỷ kêu. Mất đi nhục thân, nguyên thần lại liên tục bị thương. Một huyền tiên đỉnh phong như hắn, chiến lực đã không còn đủ, không thể chống đỡ được công kích của Triệu Vân nữa, bị đánh cho tan tác khắp nơi. Nguyên thần chi lực tinh thuần lại tiêu hao không ít, tiếng kiếm ngân lại nổi lên, nguyên thần kiếm của Triệu Vân cường thế xuất kích. Lão đạo Vu Sơn vừa mới đứng vững, liền bị chém nát nửa cái nguyên thần. Sinh cơ tan tác không cách nào ngăn chặn được nữa. Nguyên thần rực rỡ kim quang, bắt đầu từng tấc một tan rã, mặc cho hắn thi triển tiên thuật thế nào, cũng không thể tái tạo lại được. Kết thúc rồi. Triệu Vân lấy bản nguyên hóa thành chiến mâu, ném ra từ xa, cây chiến mâu màu vàng kim, tựa như một đạo kinh mang màu vàng kim, thêm một vệt màu rực rỡ cho tinh không. Nhìn không chỉ chói mắt, uy lực của nó còn đủ sức hủy diệt tất cả. Một đòn tuyệt sát chân chính. Lão đạo Vu Sơn bị một ngọn giáo đóng đinh vào tinh không, nguyên thần lập tức bị hủy diệt. Thần thái của hắn trước lúc lâm chung thật sự là muôn vàn cảm xúc lẫn lộn, chẳng rõ là phẫn hận hay oán trách, cũng chẳng rõ là uất ức hay sầu não. Bấy nhiêu năm không nói võ đức, hôm nay lại đụng phải hai kẻ cứng cựa, một tên có thiên kiếp, một tên thì đánh đấm cực mạnh, tự mình đào hố lớn thế này, lại chôn sống chính mình. Triệu Vân một bước vượt qua tinh không, đáp xuống trước người lão đạo Vu Sơn. Nguyên thần này rất kỳ dị, đương nhiên không thể lãng phí. Hắn vận chuyển công pháp, nguyên thần khai mở nuốt chửng, toàn bộ nguyên thần lực còn sót lại của lão đạo Vu Sơn đều bị hắn hấp thu hoàn toàn, hóa thành chất dinh dưỡng cho nguyên thần của hắn. Hồn tộc sao? Triệu Vân khẽ lẩm bẩm. Nguyên thần lực của lão đạo Vu Sơn tinh khiết hơn hắn tưởng tượng. Người hồn tộc có nguyên thần khác biệt so với người thường, bẩm sinh đã ẩn chứa một loại lực lượng thần bí. Đáng tiếc, lão đạo Vu Sơn đã chết, căn cơ và nội tình tiêu tan, lực lượng thần bí cũng mất đi hoàn toàn. Chạy à? Chạy đi đâu? Long Uyên kiếm ồn ào khoa chân múa tay, chém nát bản mệnh pháp khí của lão đạo Vu Sơn. Nó tự giác loại bỏ tạp chất, giữ lại tinh hoa, cưỡng chế nuốt chửng chiếc lò đồng. Triệu Vân thu chiến lợi phẩm, rồi lao về phía kẻ gây rối. Hắn vừa đi vừa quan sát, đây là lần đầu tiên hắn thật sự đứng giữa tinh không, cảm giác thật kỳ diệu. Tinh không mênh mông vô bờ, mang theo một vẻ sâu thẳm và tịch mịch khiến người ta không khỏi kính sợ. Ầm ầm. Khi hắn đến, kẻ gây rối đang vung vẩy cây hắc thiết côn của mình, điên cuồng nhảy múa trong thiên kiếp. Đừng thấy vóc dáng nhỏ bé, nhưng nó rất chịu đòn, đã bị đánh đến mức không còn ra hình người, vẫn xông pha khắp tinh không. Thấy Triệu Vân bình an vô sự, kẻ gây rối không còn lo lắng gì nữa, vung cây thiết côn tấn công mạnh mẽ. Triệu công tử là người thích góp vui, hắn hai bước bước vào thiên kiếp, tiếp tục rèn luyện thể phách. Người chủ động tìm xét đánh như hắn quả thực hiếm thấy, ít nhất kẻ gây rối nhìn thấy cũng phải giật giật khóe miệng. Yêu nghiệt vẫn là yêu nghiệt. Quả nhiên mẹ nó không đi theo lối mòn. Kiếm tâm bất tử, kiếm thân bất diệt, Long Uyên kiếm hôm nay cũng đặc biệt hoạt bát, không ngừng hú lên, bộ dáng ra vẻ như những lời chủ nhân nó nói. Nó như một luồng kim quang lượn lờ trong thiên kiếp, dùng sét đánh rèn luyện thân kiếm. Ngay cả nó cũng vậy, sấm sét chẳng lẽ không ra dạo một vòng sao? Nó đang tìm kiếm đột phá, muốn mượn thiên phạt lôi đỉnh, biến thành tiên lôi. Ai ngờ, đây không phải thiên kiếp của chủ nhân nó, lượng sét nó có thể mượn thực sự có hạn, cho đến khi lôi phạt tiêu tan, nó vẫn không thể bước ra được bước đó, bị Long Uyên kiếm ngớ ngẩn kia cằn nhằn một trận. Tinh không đang ầm ầm, cuối cùng đã chìm vào yên tĩnh. Tuy nhiên, cặp mày nhỏ của kẻ gây rối lại nhíu chặt. Còn Triệu Vân cũng nheo mắt đứng nhìn bầu trời xanh thẳm. Mặc dù sấm sét đã tan, nhưng không có nghĩa là thiên kiếp đã kết thúc. Kiếp nạn bá đạo hơn vẫn còn ở phía sau. Thánh thú kiếp, thần thú kiếp, hay là pháp tắc thân kiếp? Đây là điều Triệu công tử suy đoán, đến nay vẫn chưa xác định. Kẻ gây rối có chút sốt ruột, bởi vì một loại ý chí đáng sợ đang tụ tập, khủng bố hơn cả lôi kiếp, khiến tâm thần hắn không kìm được run rẩy. Lại đến nữa sao? Lão tử có yêu nghiệt đến vậy ư? Cùng với một tiếng nổ ầm ầm, một bóng người dần hiện rõ trong tinh không. Kẻ gây rối nhìn thấy, mày nhíu chặt, ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm trọng. Hắn là người tiên giới, kinh nghiệm phong phú, tự biết đây là kiếp gì, hẳn là pháp tắc thân kiếp trong truyền thuyết, phải đối chiến với các đại lão cùng thời kỳ. Nhớ ngươi muốn chết. Ánh mắt của Triệu công tử có phần kỳ lạ. Bởi vì pháp tắc thân thiên kiếp này, hắn nhìn thấy có chút quen mắt. Định thần nhìn kỹ, hóa ra lại là người phán xử của phàm giới. Tức là đây chính là pháp tắc thân của người phán xử, tuyệt đối không thể nhìn nhầm. Thú vị đây. Triệu Vân nhìn quanh bốn phía tinh không, nếu hắn đoán không sai, người phán xử trước khi vào phàm giới đã từng đến đây, thậm chí dấu ấn thần minh của hắn còn được tinh không này ghi lại. Vừa khéo kẻ gây rối lại độ kiếp ở đây, chạm phải dấu ấn của người phán xử, cứ thế mà dẫn ra pháp tắc thân của người phán xử. Từ đây có thể thấy, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Kẻ gây rối cũng là một kẻ yêu nghiệt. Người bình thường không thể dẫn ra pháp tắc thân của thần minh. Khi thu ánh mắt lại, hắn lại tiến tới gần hơn một chút, bước vào phạm vi đã định, nghĩa là bị động ứng kiếp. Trên vùng tinh không đó lại xuất hiện thêm một tôn pháp tắc thân của người phán xử. Hiếm khi gặp được một vị thần minh cùng thời kỳ, sao có thể không luyện tập một chút? Quan trọng nhất là, hắn có một lý tưởng lớn lao, đánh đập người phán xử một trận. Lý tưởng này có vẻ hơi xa vời. Không đánh được bản tôn, đánh một cái pháp tắc thân cũng coi như được thỏa mãn. Kẻ gây rối liếc xéo một cái, tên khốn này đúng là súc sinh mà. Kiếp nào cũng xông lên sao? Đừng sợ hắn. Triệu Vân nhắc nhở một tiếng. Người nghĩ ta là kẻ mới ra giang hồ ngày đầu sao? Kẻ gây rối nắm chặt hắc thiết côn, giữa trán còn hiện ra một đạo bí văn cổ xưa, chiến lực tăng lên đến đỉnh phong. Trận kiếp này phải liều mạng mới được. Hai tôn pháp tắc thân cùng động, chia ra tấn công hai người. Triệu Vân một chiêu đại suý bi thủ, đánh bay pháp tắc thân ra xa, kẻ gây rối thì có chút ngượng ngùng, bị pháp tắc thân một chưởng đánh ngã. Triệu Vân không nhìn, hắn cũng không nói lời nào. Đây là thiên kiếp của kẻ gây rối, hắn không giúp được gì. Pháp tắc thân lại tấn công, vung tay một cái, một biển lôi điện quét tới. Triệu Vân thì một chưởng như thần đao, chém tan biển lôi điện cuồn cuộn. hắn lao thẳng vào pháp tắc thân, đối phương một chỉ u quang hủy diệt như trẻ tre, không màng đến nhục thân, chuyên đánh vào nguyên thần. Dù người phán xử là kẻ chiến lực kém cỏi, nhưng một chỉ này cũng đủ để hủy diệt, hơn nữa còn mang theo lực khóa chặt. Triệu công tử đã né tránh một bước, nhưng vẫn bị đánh trúng không phân biệt, xuyên qua nhục thân, khiến nguyên thần của hắn đau nhói. Trả ngươi một quyền. Triệu Vân mang theo thần uy kinh thiên động địa, đánh nát nửa thân thể pháp tắc thân. Hắn cường thế như thường lệ, mang theo chiến y vô song công kích mãnh liệt, tâm cảnh vô địch được rèn luyện trong chiến đấu, cũng thăng hoa trong chiến đấu, khủng bố đến mức phi lý. Suốt đường đi, hắn đánh cho pháp tắc thân không đứng vững, thân thể hết lần này đến lần khác tái tạo, lại hết lần này đến lần khác bị hắn đánh nát, cực kỳ thảm liệt. Phàm giới, người phán xử đang câu cá, theo bản năng sờ sờ gáy. Chẳng hiểu vì sao, hắn luôn cảm thấy từng đợt gió lạnh thổi qua, luôn có cảm giác có người muốn đánh lén mình. Thế nhưng quay đầu nhìn lại, nào có bóng người nào, thật kỳ lạ, phải chăng xem đồ Tết nhiều quá rồi? Hay là đêm qua không ngủ ngon? Trên tinh không tiên giới, Triệu Vân lại một lần nữa đánh nát pháp tắc thân. Nếu Nguyệt Thần ở đây, chắc chắn sẽ nở một nụ cười đầy thâm ý, đồ nhi thật sự quá vẻ vang rồi. Nếu thực sự đối chiến ở cùng cấp bậc, cho dù là bản tôn của người phán xử, cũng không phải đối thủ của đồ nhi nàng. Đừng ép ta phát điên. Khắp tinh không đều là tiếng la hét của kẻ gây rối, cùng là độ thiên kiếp, nhưng cảnh tượng của hai bên lại khác biệt rất lớn. Triệu Vân một đường hành hung pháp tắc thân. Kẻ gây rối thì một đường bị pháp tắc thân đánh đập tơi bời. Tuy nhiên, tiểu gia hỏa kia quả thực có chút đạo hạnh, ngoài việc phá phách ra, nó còn có nội tình hùng hậu. Bị dồn vào tuyệt cảnh, nó đã khai thác tiềm lực vô hạn trong huyết mạch, tâm cảnh cũng được thăng hoa trong chiến đấu. Kẻ gây rối với giọng nói non nớt gào lớn, nghe cũng ra dáng lắm. Khoảnh khắc này, tóc hắn đổi màu, biến thành một mái tóc bạc, chiến lực tức thì tăng vọt. Thậm chí một gậy đã quật bay pháp tắc thân ngang qua tinh không 800 trượng, khí thế không hề tầm thường. Huyết mạch tiên tàng sao? Triệu Vân đã từng liếc mắt một cái, nhìn mái tóc bạc của kẻ gây rối. Điều này khá giống với trạng thái tóc vàng của hắn, rất có thể là một loại thiên phú được truyền thừa từ bản nguyên, chính là cái gọi là huyết mạch tiên tàng. Lão tử không phát uy, ngươi tưởng ta là chuột sao? Kẻ gây rối lại một lần nữa chửi bới, vung vẩy thiết côn tùy ý múa. Tuy nhiên, hắn nói lời tàn nhẫn nhất, lại chịu đòn đau nhất. Ngay cả trong trạng thái tóc bạc, dù chiến lực tăng vọt, vẫn liên tục đổ máu. Dù sao, không phải ai cũng yêu nghiệt như Triệu Vân. Không biết khoảnh khắc nào, uy thế thiên kiếp bắt đầu yếu đi, công kích của hai pháp tắc thân thiên kiếp cũng dần mất đi ý nghĩa hủy diệt. Đừng nói đến Triệu Vân, ngay cả kẻ gây rối tài năng kia cũng bắt đầu phản công lớn. Gậy này nối tiếp gậy khác, liên tục đánh nát pháp tắc thân. Kẻ gây rối đứng không vững, cắm đầu ngã xuống. Triệu Vân không bị thương nặng, đỡ lấy hắn, rồi tiến vào Bắc Đầu Tinh, ẩn mình trong một khu rừng. Hắn dùng bản nguyên lực của mình giúp kẻ gây rối chữa lành vết thương, tiện thể còn giúp nó loại bỏ sát ý trong cơ thể. Sau đó, hắn cũng khoanh chân ngồi xuống. Chuyến này thực sự không uổng công, gặp được một cơ duyên nghịch thiên. Đêm đến, Triệu Vân tỉnh dậy trước, một luồng chọc khí phun ra sảng khoái. Tiếp theo tỉnh dậy là kẻ gây rối, khả năng phục hồi bá đạo phi thường. Toàn bộ ám thương do thiên kiếp gây ra đều đã phục hồi. Trải qua một trận thiên kiếp chính là một lần đại niết bàn, quanh thân thường kèm theo dị tượng. Triệu Vân từng lén xem qua. Chẳng biết đây là huyết mạch gì, nhưng tiểu gia hỏa này quả thật rất phi phàm. Không có chút bản lĩnh, cũng không thể chống lại pháp tắc thân kiếp. Phàm giới ngọa hổ tàng long, tiên giới hình như cũng vậy, những kẻ xuất chúng như thế này thì đếm không xuể. Tạo hóa. Tạo hóa. Kẻ gây rối cười hình hệch, không chỉ tăng tiến tu vi, mà lại còn khai mở một huyết mạch tiên tàng. Đây là điểm báo cất cánh rồi. Con đường nghịch thiên của hắn đã mở ra một màn mới. Sau khi vui mừng, hắn lại sáp lại gần Triệu Vân, lại như một con chó nhỏ, ngửi khắp người Triệu Vân. Từng chứng kiến trạng thái tóc vàng của Triệu Vân, hắn càng tò mò hơn, tiểu tử này rốt cuộc là huyết mạch truyền thừa của dòng nào, vừa có thể đánh lại vừa có thể chống đỡ. Hơn nữa khí huyết không hề tầm thường, ngay cả pháp tắc thân kiếp cũng dám xông lên. Có bệnh gì không? Triệu Vân vừa nói vừa cầm bản đồ nhận biết địa thế. Người đây rốt cuộc là huyết mạch gì? Kẻ gây rối dùng bàn tay nhỏ bé chọc chọc Triệu Vân. Hoang cổ thánh thể. Chưa từng nghe qua. Gặp lại. Triệu Vân vẫy tay, sau đó đứng dậy. Kẻ gây rối cũng nhảy dựng lên, nhanh nhảo đi theo. Ngươi đi đâu? Nam Thiên Thành. Ta cũng đi Nam Thiên Thành, ta muốn tham gia tỷ võ chiêu thân. Ngươi, Triệu Vân nhướng mày, còn đặc biệt trịnh trọng liếc nhìn kẻ gây rối. Một tiểu gia hỏa như vậy, vậy mà lại là một người đa tình, chỉ là không biết, lên giường thì làm được gì. Kẻ gây rối cũng thật thú vị, hướng cây thiết côn hà hơi một cái, xong xuôi, tên này còn dùng tay áo lau chùi một lượt, lau đến sáng bóng loáng. ngươi cũng đi tham gia tỷ võ chiêu thân sao? Ta có vợ rồi. Vậy thì ta yên tâm rồi. Nghe Triệu Vân trả lời, kẻ gây rối tự mãn sải bước. Hắn đã thăng cấp huyền tiên, lại còn khai mở một loại huyết mạch tiên tàng, ngay cả tư thế đi cũng khác biệt. Cái chiều cao không? 7 mét, vậy mà lại bị hắn đi ra khí thế 3 mét, nói một câu, lão tử phá phách thiên hạ đệ nhất. Không biết là ngày thứ mấy? Triệu Vân trở về Nam Thiên Thành, thằng phá phách đi theo suốt chặng đường, vẫn bước những bước nhỏ kiêu ngạo. Tên này không cao lắm, nhưng lại vác một cây côn sắt, trông rất buồn cười. Vào thành, Triệu Vân liền biến mất tăm. Hắn tái xuất hiện ở tiệm tạp hóa, lão đạo Hoa Hoa đang ngồi trước quầy đọc sách, thấy hắn vào, không khỏi liếc thêm một cái. Lão nhớ tiểu tiên nhân này, cách đây không lâu, đã quét sạch phần lớn các nhiệm vụ trên bảng nhiệm vụ của tiệm lão. Mới mấy ngày không gặp, tên này lại thăng cấp lên lục trọng rồi, giao nhiệm vụ. Triệu Vân không nói nhiều lời vô nghĩa, nhấc túi chữ vật lên. Lão đạo Hoa Hoa nhận lấy, liếc mắt một cái, lông mày nhướng cao. Nhiệm vụ mà tiểu tử này nhận, vậy mà lại hoàn thành tất cả. Tiểu tiên nhân này có nội tình thâm hậu đến vậy sao? Hay là, có trưởng bối âm thầm giúp đỡ hắn? Theo lão thấy, khả năng thứ hai đáng tin cậy hơn. Nhiều nhiệm vụ như vậy, một tiểu tiên làm sao có thể hoàn thành hết được? Tiền bối. Triệu Vân gọi một tiếng. Ừm, không tệ. Lão đạo Hoa Hoa phất ống tay áo, trao tiền thưởng nhiệm vụ. Đa tạ. Triệu Vân điểm lại một chút, xoay người định đi. Nghe nói, ngươi đang tìm Trường Minh Đăng. Phía sau, lão đạo Hoa Hoa thong thả nói một câu. Tiền bối có sao? Triệu Vân bỗng nhiên xoay người lại, ánh mắt sáng rực. Lão phu vừa có được một chiếc. Lão đạo Hoa Hoa lại phất ống tay áo, một chiếc đèn đá đặt trên quầy. Trên đèn khắc những bí văn kỳ dị, và toàn thân nó đều toát ra một luồng khí tức huyền bí. Triệu Vân bước tới, tiện tay còn lấy kính lúp, từng tấc một dò xét. Để tìm được chiếc đèn này, lão phu đã tốn rất nhiều công sức. Lão đạo Hoa Hoa vuốt râu. Bán bao nhiêu tiền? Triệu Vân cất kính lúp, câu hỏi này khá tùy tiện. 10 vạn. 100. Tiểu tử, ngươi đang đùa giỡn lão phu sao? Là ngươi trước tiên đùa giỡn ta. Triệu Vân bĩu môi, thật sự coi vãn bối chưa từng thấy Trường Minh Đăng sao? Đây là đồ giả sao? Lão đạo Hoa Hoa như nhập vai diễn viên, cầm đèn đá xem đi xem lại ra vẻ. Nhưng, dù lão có diễn thế nào, cũng không che giấu được một chút ngượng ngùng. Lạ thật, tiểu bối bây giờ đều khó lừa đến vậy sao? Đúng vậy, đây là đồ giả, do lão phỏng tạo, lỡ mà bán được thì sao? Chế tạo thứ này, tốn không ít công sức nhỉ? Triệu Vân lôi ra bầu rượu. Nói bậy, đây là lão phu thu mua từ chợ đen. Lão đạo Hoa Hoa nói một cách nghiêm túc. 300, ta sẽ lấy. Tiểu tử ngươi chạy đến đây cướp à? Không bán thì thôi. Được rồi, coi như kết thiện duyên, cầm đi. Lão đạo Hoa Hoa vươn tay, lại kéo Triệu Vân trở lại. Người lão già này, thật là quá nghịch ngợm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Triệu Vân cũng dứt khoát, lấy ra 300 tiên thạch. Xong xuôi, tên này ôm Trường Minh Đăng bỏ chạy, chạy nhanh hơn cả thỏ. Thấy hắn như vậy, lão đạo Hoa Hoa vẻ mặt ngơ ngác. Cái Trường Minh Đăng tưởng chừng chỉ là đồ giả kia, là lão rảnh rỗi vô vị, dùng một cục đá vỡ khắc ra. Sao tiểu tử kia lại như nhặt được bảo bối vậy chứ? Tự tin lên, nó chính là bảo bối. Đây sẽ là câu trả lời của Triệu công tử. Trường Minh Đăng giả không đáng giá, nhưng khối đá dùng để khắc Trường Minh Đăng lại là bảo bối thật sự. Bởi vì khi hắn dò xét Trường Minh Đăng, thần thụ tạo hóa trong đan hải rung động kịch liệt, cũng có nghĩa là, trong chiếc bảo liên đăng giả này, giấu thứ mà thần thụ tạo hóa mong muốn. Mình thật là cơ trí. Triệu Vân trong lòng vui sướng, 300 tiên thạch mua được một cơ duyên. Hắn lại chạy qua lại giữa các cửa tiệm lớn, vừa giao nhiệm vụ vừa lĩnh tiền thưởng. Tiên nhân lục trọng, tên này có phải hách rồi không? Thăng cấp thần tốc. Nhiều nhiệm vụ như vậy, mới mấy ngày đã hoàn thành rồi. Chủ các cửa tiệm lớn, cũng như lão đạo Hoa Hoa ở tiệm tạp hóa, ai nấy đều vẻ mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn Triệu Vân không còn bình thường nữa. Nhìn lầm sao? Đây là một kỳ tài kinh thế sao? Kiếm tiền thật khó. Triệu Vân suốt đường đều đang đếm tiền. Vất vả cực nhọc bao ngày, hắn kiếm được chút tiền này dễ dàng sao? Trong lúc nói chuyện, đã đến trung tâm thành phố. Hắn đến để xem tinh không trận, tính thời gian thì cũng nên sửa xong rồi. Khi hắn đến, trước tinh không trận đã tụ tập không ít người, già trẻ đều có, tu vi cao thấp không đều, đa phần đều đến để mượn tinh không trận. Nhưng, nhìn từ đằng xa, tinh không trận căn bản chưa hề mở. Lão ca, tinh không trận chưa sửa xong sao? Triệu Vân kéo kéo vạt áo một đại hán. Nghe nói, bên Bắc Cực tinh đang đánh nhau. Tinh không trận tạm dừng truyền tống. Đại hán nói. Khi nào thì mở lại? Triệu Vân vội vàng hỏi. Đây không phải đang đàm phán sao? Đại hán tu một ngụm rượu. Triệu Vân không hỏi thêm, cũng đứng trong đám đông lặng lẽ chờ đợi. Giống như hắn, những người có mặt cũng khá sốt ruột, phần lớn đều có việc quan trọng. Đến khi màn đêm buông xuống, mới thấy lão đạo trông coi tinh không trận đi ra, những người chờ đợi đều xích lại gần hơn một chút. Bắc cực tinh chiến hỏa ngút trời, tinh không trận tạm dừng truyền tống. Lão đạo thong thả nói một câu, hắn đánh trận của hắn, liên quan quái gì đến tinh không trận. Đại hán bên cạnh Triệu Vân gào lên một tiếng. Chiến hỏa sẽ ảnh hưởng đến không gian, nếu tinh không trận của thành này bị hư hại ngươi đền sao? Lão đạo mắng một câu. Vậy khi nào thì mở lại? Đại hán nhụt chí một chút. Đợi cấp trên thông báo, mọi người về đi. Lão đạo nói xong, xoay người biến mất. Dưới sân, là một chàng chửi rủa. Triệu Vân cũng là một trong số đó, có cần phải vớ vẩn đến thế không? Ngươi chạy đi đâu rồi, ta tìm ngươi mãi. Đang chửi thầm, Triệu Vân bỗng cảm thấy có người kéo mình một cái. Cúi đầu nhìn, mới biết là thằng Phá Phách. Tên này cũng thật là vô tư, đi giữa đám đông, cũng không sợ bị người ta dẫm phải. Ta kiếm được 2 tấm thiệp mời, đưa ngươi đi nghe đạo. Thằng Phá Phách cười hì hì. Nghe đạo gì? Triệu Vân lơ đãng. Hoa Tiên chân nhân đêm nay khai đàn giảng đạo, đó chính là một tiền bối cao nhân. Thằng Phá Phách chậm rãi nói, ta đã tốn rất nhiều công sức mới kiếm được 2 tấm thiệp mời, có muốn đi nghe không? Ta sẽ không đi. Đến rồi thì nghe một phen có sao đâu. Thằng Phá Phách cũng mặc kệ Triệu Vân có đồng ý hay không, kéo hắn đi ngay. Nơi giảng đạo, ở trên một ngọn linh sơn trong thành, được thiết lập ngay trên đỉnh linh sơn. Khi thằng Phá Phách kéo Triệu Vân lên, nơi đây đã đông nghịt người, hơn 99% đều là thanh niên tài tuấn. Lúc này, đang 3-3-5-5 tụng lại nói cười, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Một thịnh hội sao? Triệu Vân liếc mắt nhìn quanh, hiện trường chim hót hoa nở, từng bàn đá ngọc bày trí ngổn ngang nhưng có trật tự, trên bàn đá đặt đĩa hoa quả và mỹ tửu. Không xa đó, có người đánh đàn, có người múa, coi như góc vui. Thêm vào đó, nơi đây mây mù bao phủ, cùng với bóng người khắp núi, nhìn thế nào cũng giống một thịnh hội. Đến đây, ngồi đây. Thằng Phá Phách kéo Triệu Vân, tìm một cái bàn ở góc, vừa ngồi xuống, tay chân tên này liền đặc biệt nhanh nhẹn. Trà, điểm tâm, linh quả, mỹ tửu trên bàn bị hắn nhét đi không ít. Người biết thì nói là đến nghe đạo, người không biết còn tưởng hắn đến ăn cơm. Chúng ta đều là người văn minh, có thể kiềm chế một chút không? Triệu Vân miệng mắng, tiện tay cũng nhét mấy quả. Để kiếm 2 tấm thiệp mời này, ta đã tốn không ít tiền đâu. Ta phải ăn cho bõ vốn mới được. Thằng Phá Phách miệng nhồm nhòm đầy thức ăn, vậy mà một tay còn cầm một cái, khiến các tiên gia đi ngang qua đều phải liếc mắt, tiểu quỷ này, sẽ không phải là quỷ đói đầu thai chứ? Trong lúc đang nói chuyện, lại có người đi lên. Đó là 2 bóng hồng, một người cao ngạo lạnh lùng, một người thì cổ linh tinh quái. Nhìn kỹ, chính là Khương Ngữ Nhu và Khương Ngữ Linh. Đây chính là 2 đóa hoa của Khương gia, đi đến đâu cũng đều được chú ý. Không ít thanh niên tài tuấn xúm lại, nói là hỏi han xã giao, thực chất là tán gái. Kết thông gia với Khương thị nhất tộc, cũng không tệ. Khương Ngữ Nhu khá hiểu đạo đối nhân xử thế, xã giao đương nhiên là không thể thiếu. Còn Khương Ngữ Linh thì, nhân lúc tỷ tỷ đang xã giao với người khác liền chuồn đi. Một khi không có ai trông chừng, liền như ngựa hoang thoát cương, chớp mắt đã chạy mất tăm mất tích. Khi nhìn thấy Triệu Vân, đôi mắt đẹp liền sáng rực. Ngươi sao cũng đến đây? Sao, chúng ta không được đến à? Thằng Phá Phách bĩu môi. Nàng ấy chính là Khương Ngữ Linh. Triệu Vân thuận miệng nói một câu. Vị tiểu tỷ tỷ này, ta... Thằng Phá Phách nhanh nhẹn đứng dậy, dẫm lên bàn bước tới, nhưng một bước không vững, liền ngã nhào xuống. Đến khi bò dậy, mới xoa xoa bàn tay nhỏ bé, vẻ mặt cười hì hì. Ta cũng đến tham gia tỷ võ chiêu thân, ngươi thấy ta có vừa mắt không? Ta không thích người lùn. Khương Ngữ Linh lắc lắc cái đầu nhỏ. Ta có thể lớn lên mà. Thằng Phá Phách vỗ vỗ ngực nhỏ, giọng nói non nớt. Đợi ngươi lớn rồi hãy nói. Khương Ngữ Linh vươn tay, véo véo cái má nhỏ của thằng Phá Phách. Rồi cũng ngồi xuống, như xem khỉ mà nhìn Triệu Vân. Tiểu tử này, đã ăn linh đan rượu dược gì vậy? Sao lại nhanh như vậy đã đến lục trọng rồi? Nếu cố gắng thêm chút nữa, là có thể đuổi kịp nàng rồi. Trả tiền ngươi. Triệu Vân lấy ra 1.000 linh thạch, mượn 500, thật sự trả gấp đôi. Có vay có trả, lần sau vay không khó. Khương Ngữ Linh cười hì hì, không khách khí nhận lấy. Hỏi ngươi một chuyện. Triệu Vân xích lại gần hơn một chút, tiện tay còn đưa một quả, mở miệng hỏi. Có phải toàn bộ tinh không trận của Bắc Đẩu Tinh đều tạm dừng truyền tống đến Bắc Cực Tinh, rồi không? Bên đó đang đánh nhau. Hàng trăm tông môn huyết chiến, động tĩnh lớn lắm. Khương Ngữ Linh cắn một miếng linh quả, Bắc Đẩu Tinh cách Bắc Cực Tinh khá gần. Không ít tinh không trận khi mở đều bị ảnh hưởng, nên mới tạm dừng truyền tống. Ta khuyên ngươi đừng chạy đến đó, khắp nơi đều là chiến trường. Ta có chừng mực. Triệu Vân hít sâu một hơi, có một nỗi lo lắng mơ hồ. Đánh nhau thì đánh nhau, đừng làm hỏng trường minh đăng chứ. Sao lại trùng hợp thế, đúng lúc này lại đánh nhau. Đến đây, cho ngươi xem thần tượng của ta. Khương Ngữ Linh dọn sạch bàn, đặt một bức họa cuộn lên trên. Trên bức họa là một nữ tử, phong hoa tuyệt đại, không nhiễm một hạt bụi trần. Cũng không biết là nét bút của ai, vẽ sống động như thật, thoạt nhìn như người thật, tựa như thần linh trong mộng, thánh khiết không tì vết. Đây là Nguyệt Thần phải không? Triệu Vân xoa xoa cằm. A, ngươi vậy mà nhận ra. Nàng là thần tượng của ngươi sao? Đương nhiên rồi. Khương Ngữ Linh cười hì hì, nàng ấy chính là nữ thần minh kinh diễm nhất. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ta khuyên ngươi, chuyện này đừng nói ra ngoài. Triệu Vân nói câu này đầy hàm ý. Vì sao? Khương Ngữ Linh vẻ mặt khó hiểu. Bởi vì, thường xuyên có người theo đuổi nàng. Triệu Vân hít sâu một hơi. Này, ở đây còn có một người nữa đấy. Mặt thằng phá phách đã đen xì, chủ yếu là nói với Triệu công tử, ngươi không phải có vợ rồi sao? Có thể quan tâm đến hội pha một chút không? Ở đây có nhiều đại mỹ nữ như vậy, ngươi có thể đi chỗ khác dạo một lát được không? Triệu Vân cũng hiểu ý, thật sự đứng dậy đi. Khương Ngữ Linh cất bức họa cuộn, cũng đi theo sau. Nhịa nó. Thằng phá phách ôm ngực, biết thế đã không đưa tên kia đến. Ngươi cứ theo ta làm gì? Nghe đạo xong, rồi lại đi dạo một vòng ở đào hoa viên đi. Bên này, Khương Ngữ Linh như cái đuôi, Triệu Vân đi đâu nàng theo đó. Thậm chí, không ít người có mặt đều nhướng mày. Nhị tiểu thư Khương gia, có quan hệ gì với tiểu tiên nhân này? Nhiều người bắt chuyện nàng không để ý, lại cứ bám theo người này, nhìn kiểu gì cũng giống một tiểu tức phụ. Trời ơi! Vân Thế Thánh Tử, không biết ai kinh ngạc kêu lên một tiếng, khiến toàn trường đều đưa mắt nhìn. Đập vào mắt, liền thấy một thanh niên bạch y bước lên, tay cầm quạt xếp, phe phẩy rất có tiết tấu. Cùng với gương mặt tuấn mỹ và khí chất xuất trần, quả là khí vũ hiên ngang. Thêm vào phong thái tiên phong đạo cốt, càng làm nổi bật khí chất đặc biệt. Nhìn quanh thân có dị tượng kèm theo, thật sự như một tôn tiên vương. Đúng vậy, là Lương Khâu, thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông, hôm nay mới đến Nam Thiên Thành, nghe nói Hoa Tiên chân nhân giảng đạo, đặc biệt đến góp vui. Quan trọng nhất là, Khương Ngữ Linh cũng đến. Đẹp trai quá. Phần lớn các nữ tiên tử có mặt đều đã mê mẩn. Thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông đó. Kỳ tài ngàn năm không gặp đó. Thánh tử giá lâm, có điều thất lễ khi không ra đón từ xa. Có quá nhiều người tiến lên, chắp tay xã giao. Trong đó, đương nhiên không thể thiếu Khương Ngữ Nhu. Nàng khá bất ngờ, thánh tử vậy mà lại đến Nam Thiên Thành. Đa lễ rồi. Lương Khâu khép quạt xếp lại, cũng chắp tay xã giao, nụ cười như gió xuân phơi phới. Lại thêm cử chỉ hành động đều mang phong thái khiêm khiêm quân tử, khiến các tiên tử lại một trận đôi mắt đẹp gợn sóng. Thánh tử đương đại của Vấn Thế Tiên Tông, dường như còn có mị lực nhân cách hơn cả trong truyền thuyết. Đợi ta với. Ngươi đừng kéo ta. Ngươi không đồng ý, ta sẽ không buông ra. Khi không khí đang hài hòa, bỗng nghe thấy những lời không hòa hợp. Đương nhiên là Triệu công tử và Khương Ngữ Linh, không biết đã đi dạo một vòng ở đâu, lại quay trở lại. Khi mọi người nhìn tới, chính là thấy Khương Ngữ Linh đang ôm cánh tay Triệu Vân, hơn nữa, còn nắm chặt không buông tay. Cái này, không ít thanh niên tài tuấn giật giật khóe miệng. Có nhiều tài năng như vậy ở đây, Khương Ngữ Linh vì sao lại cứ quấn lấy một tiểu tiên nhân chứ? Tình huống này, khiến mặt mũi bọn họ đặt ở đâu? Với lại, có thể kiềm chế một chút được không? Linh Nhi. Khương Ngữ Nhu khẽ quát một tiếng, như gió mà đến, kéo Khương Ngữ Linh ra. Tiện thể còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, ánh mắt lạnh lẽo, lại còn ẩn chứa một tia sát ý. Người cũng có sát ý, còn có Lương Khâu. Bề ngoài hắn đang cười, nhưng thực chất trong lòng đã giận không kìm được. Hắn là ai? Hắn là thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông. Chuyến này đến Nam Thiên Thành, chính là để cầu hôn Khương gia. Mặc dù còn chưa đến Khương gia, hắn tự cho rằng Khương gia không có lý do gì để từ chối, sẽ vô điều kiện đồng ý. Theo hắn thấy, Khương Ngữ Linh đã không khác gì vị hôn thê của hắn. Nay, lại thấy Khương Ngữ Linh cùng người khác lôi kéo lằng nhằng, thật sự không nén nổi lửa giận. Đó là nữ nhân của hắn, vậy mà lại bị người khác nhúng chàm. Điều tra thân phận người đó. Lương Khâu truyền đi một câu nói. Rõ. Trong bóng tối có người đáp lời, là trưởng lão Vấn Thế Tiên Tông âm thầm bảo vệ hắn. Bên này, Khương Ngữ Linh cuối cùng cũng buông tay, lại lè lưỡi một cái. Triệu Vân thì hít sâu một hơi, toàn trường nhiều người như vậy, dường như đều đang nhìn hắn. Đặc biệt là Khương Ngữ Nhu, ánh mắt lạnh lẽo đó nếu có thể giết người, hắn đã chết không biết bao nhiêu lần rồi. Vị đạo hữu này, trông thật lạ mặt. Lương Khâu chậm rãi tiến đến, nhìn Triệu Vân cười mà như không cười. Chỉ là khách qua đường mà thôi. Triệu Vân cười một tiếng, xoay người định rời đi. Lương Khâu thân hình như quỷ mị, chặn đường Triệu Vân, gặp gỡ là duyên, giao lưu một phen được không? Giao đấu một phen được không? Lương Khâu vừa dứt lời, cả trường liền đồng loạt nhướng mày. đây chính là thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông đó. Tu vi của hắn đúng là huyền tiên bát trọng, nội tình căn cơ hùng hậu, huyết mạch truyền thừa bá đạo, rất có tư chất chiến đấu vượt cấp. Dù muốn giao đấu, cũng phải tìm huyền tiên cùng cấp mới đúng, giờ lại đi tìm một tiểu tiên nhân để hẹn chiến. Huyền tiên bát trọng đối tiên nhân lục trọng. Người đây không phải rõ ràng ức hiếp người sao? Khương Ngữ Linh cực kỳ bất bình, lườm Lương Khâu một cái. Linh Nhi. Khương Ngữ Nhu lại khẽ trách. Lời nói tiếp theo, nàng dùng nguyên thần truyền âm. Hắn là thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông, không được vô lễ. Thánh tử cũng phải giảng đạo lý chứ. Khương Ngữ Linh thầm nghĩ. Thần thái này của nàng, rơi vào mắt Lương Khâu càng khiến hắn giận không thể kiềm chế. Vì một tiểu tiên nhân, Khương Ngữ Linh lại dám bất kính như vậy, thật đáng hận. Đạo hữu tu vi cao thâm, tại hạ tự nhận không địch lại. Triệu Vân lễ độ chắp tay, xoay người liền đi, không phải nhát gan, mà là không muốn gây thêm rắc rối. Mới đến nơi đây, mọi chuyện cần phải khiêm tốn. Đã đến rồi, giao đấu hai chiêu thì có sao? Lương Khâu khẽ cười, lại một bước dịch chuyển, lần thứ hai chặn Triệu Vân lại. Một cây quạt giấy tiêu sái mở ra, phải rất có phong độ. Bản thánh tử không chiếm tiện nghi của ngươi, sẽ hạ tu vi một trận chiến. Vừa nói, toàn thân hắn chợt lóe ngân quang. Xong xuôi, tu vi huyền tiên bát trọng của hắn hạ xuống tiên nhân lục trọng. Động tác này, lại khiến một đám si nữ ngưỡng mộ, không hổ là thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông. Quả nhiên là một quân tử quang minh lỗi lạc, huyền tiên bát trọng, không ức hiếp tiểu tiên, hắn nguyện ý hạ cảnh giới một trận chiến. Nếu sợ rồi, ta cũng không miễn cưỡng. Lương Khâu tùy ý nói, một bước đi lên đài đá, nói chính xác hơn, đó là một sân khấu. Ngày thường, đây hẳn là nơi các tiên tử múa hát vui chơi. Lần này, bị dùng làm chiến đài thì không gì thích hợp hơn. Thánh tử đã hạ mình hạ cảnh giới, ngươi nếu còn không ứng chiến, vậy là không nể mặt rồi. Không ít người cười, cũng là cười giả lả. Hơn nữa, khi nói chuyện, còn rất tự giác tụ lại một chỗ, vị trí đứng rất có chủ ý, chặn đường Triệu Vân. Ý tứ cũng rõ ràng, hôm nay, ngươi không đánh cũng phải đánh, muốn đi. Không có cửa đâu. Thế giới cường giả vi tôn, chính là hiện thực như vậy. Kẻ ngốc cũng nhìn ra được. Thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông đêm nay muốn tìm chút thú vui, nào có thể để hắn mất hứng, bọn họ đây, đều phải phối hợp ăn ý, ép buộc cũng được, cưỡng ép cũng xong. Đuổi cũng phải đuổi tiểu tiên này lên chiến đài. Triệu Vân không nói gì, xoay người lên chiến đài. Hắn không muốn gây sự, nhưng không có nghĩa là sợ sự. Mặc dù, hắn không biết vì sao Lương Khâu lại nhắm vào hắn như vậy, nhưng đối phương đã muốn đánh, hắn cũng không ngại chiến một trận. Trước khi giảng đạo, lại còn có món khai vị. Mọi người tại trường đều phấn chấn tinh thần, tụ tập dưới chiến đài. Trong mắt bọn họ, hình như xem người khác đánh nhau, còn thú vị hơn nghe tiền bối giảng đạo. Trong vòng 5 chiêu, tiểu tiên kia thất bại. Người cũng quá coi trọng hắn rồi, 3 chiêu, không thể hơn. Cũng đúng, thánh tử của Vấn Thế Tiên Tông, cung cấp chưa từng có bại tích, còn chưa khai chiến, bên dưới đã ồn ào một mảnh. Trong từng câu chữ, đều nâng bổng thánh tử Vấn Thế Tiên Tông lên cao, tiện thể, còn không quên châm chọc Triệu Vân một phen. Đối với điều này, Triệu Vân không có chút biến hóa biểu cảm nào. Ngược lại, Lương Khâu ở đối diện, cây quạt xếp trong tay, càng phẩy càng đắc ý, hắn rất hưởng thụ cảm giác được người khác sùng bái. Có thể thêm tiền cược. Lương Khâu cười nhìn Triệu Vân. Tùy ý, Triệu Vân nhàn nhạt đáp, ta thắng, quỳ xuống dập đầu với ta là được. Lương Khâu cười đầy vẻ trêu tức. Vậy hắn thắng thì sao? Chưa đợi Triệu Vân nói lời nào, liền nghe tên phá hoại kia hô lên một tiếng. Hắn thắng, vật này thuộc về hắn. Lương Khâu phất tay, một viên linh châu màu tím bay ra từ trong ống tay áo, lơ lửng giữa không trung, tắm trong ánh sao, lấp lánh vầng sáng mộng ảo. Trời ơi! Hỗn Nguyên Châu! Có người dưới đài kinh ngạc. Sao, vật này rất đáng giá sao? Tên phá hoại liếc nhìn một vòng. Cực kỳ đáng giá, có người đút tay vào túi, đặt nó vào đan hải hoặc tử phủ, có thể cực độ tôi luyện tiên lực, năm tháng dài lâu, còn có thần hiệu ôn dưỡng thể phách. Thánh tử Vấn Thế Tiên Tông lại dùng vật này để cá cược, thật đúng là hào phóng. Một ván chắc thắng, hắn lấy gì để cược cũng không sao. Cái này cũng đúng. Phía dưới lại nhiều lời thì thầm, cũng thèm khát viên linh châu kia. Đâu chỉ bọn họ thèm khát, Triệu công tử cũng thèm khát, có người tặng bảo vật, cái này sao lại ngại ngùng chứ? Ba chiêu đánh bại ngươi. Lương Khâu lời lẽ chậm rãi, cũng đầy phong thái ngạo nghễ. Thấy hắn nhéo tay một sợi khí bạc, hóa thành một đạo kiếm khí cách không chém tới. Có chút đạo hạnh. Triệu Vân thầm nghĩ, uy lực của đạo kiếm khí này, quả thực đủ đáng sợ, tạm không nói đến việc có hạ cảnh giới hay không, Lương Khâu là huyền tiên bát trọng, tuyệt đối mạnh hơn Vu Sơn lão đạo ở huyền tiên đỉnh phong, có thể làm thánh tử Vấn Thế Tiên Tông, quả nhiên không phải nhân vật bình thường. Không nghĩ nhiều, hắn một bước đạp ra, tránh thoát kiếm khí. Ngay lập tức, hắn liền đối mặt với Lương Khâu, thực sự nhanh như quỷ mị, một ngón tay như cầu vồng kiếm, đâm thẳng vào mi tâm hắn. Triệu Vân nghiêng người, nhẹ nhàng tránh thoát, thuận thế còn tóm lấy cổ tay Lương Khâu, một chiêu hợp nhất eo ngựa, vung Lương Khâu lên, rồi ầm một tiếng nện xuống chiến đài. Chiến đài cứng rắn, lập tức đá vụn văng tung tóe. Cũng là chiến đài cứng rắn, vậy mà lại bị đập ra một cái hố lớn hình người. Lương Khâu rên lên một tiếng, khoảnh khắc trước còn cười khiến người ta như tắm gió xuân. Giây này, cả người hắn đã không ổn rồi, quỷ mới biết tiểu tiên này lấy đâu ra sức lực mạnh như vậy, quật hắn đau nhức gân cốt. Cái này, khán giả cũng một trận kinh ngạc, hai mắt trợn tròn. Thánh tử Vấn Thế Tiên Tông đây là bị quật sao? Tiểu tiên nhân kia phản ứng không chậm chút nào, dễ dàng tránh được một chỉ của Lương Khâu, chộp lấy cơ hội liền quật cho một trận tơi bời. Tuy tư thế không đẹp mắt cho lắm, nhưng nhìn rất đau nha. Tiên lực trong cơ thể Lương Khâu cuồn cuộn, rót vào cánh tay, cưỡng ép chấn lui Triệu Vân. Mà hắn, thì một bước bay lùi lại, giữa mi tâm có một đạo ngân quang bắn ra, đó là một mặt gương bạc, hẳn là bản mệnh pháp khí của hắn. Ong một tiếng run lên, có ánh sáng rực rỡ chiếu khắp nơi, cực kỳ sát thương. Triệu Vân không thèm nhìn, một đạo chu tiên quyết chém bay gương bạc. Lương Khâu lại rên lên, bị bản mệnh pháp khí phản phệ, từng bước lảo đảo lùi lại. Chưa đợi hắn đứng vững, Triệu Vân đã áp sát, một kiếm quán trường hồng. Sắc mặt Lương Khâu nghiêm nghị, tốc độ đối phương quá nhanh, hơn nữa kiếm uy đã khóa chặt hắn, căn bản không tránh được. Tiếng kiếm ngân chói tai, Triệu Vân ngửi đến kiếm cũng đến. Tuy nhiên, khi mũi kiếm cách cổ họng Lương Khâu chỉ nửa tấc, hắn đột nhiên dừng lại, hóa giải kiếm uy. Thế là đủ rồi, chỉ cần mắt không mù, đều có thể nhìn ra một kích này hắn đã lưu thủ, thắng bại đã định. Cả trường, tĩnh mịch như chết. Hơn nửa số người, đều khẽ há miệng. Đồng cấp đối chiến, Thánh tử Vấn Thế Tiên Tông lại thua rồi. Không nhiều không ít. Đúng ba hiệp. Thế nhưng, kẻ bại lại là Lương Khâu. Thật sự đã đánh giá thấp hắn rồi. Ánh mắt quá nhiều người, đều chuyển hướng về Triệu Vân. Tiểu tiên nhân lục trọng này, vậy mà lại thâm tàng bất lộ. Thì ra, ngươi lại lợi hại như vậy. Khương Ngữ Linh đôi mắt đẹp chớp chớp, lần đầu tiên thấy Triệu Tử Long ra tay, thực sự khiến nàng kinh ngạc. Điều khiến biểu cảm nàng còn kinh ngạc hơn, là Khương Ngữ Nhu bên cạnh, cũng há miệng ngọc, khó tin. Thân là đệ tử Vấn Thế Tiên Tông, Lương Khâu mạnh đến mức nào, nàng rõ ràng không còn gì để nói. Từ khi vào Vấn Thế Tiên Tông, cùng cấp chưa từng có bại tích, hơn nữa, còn thường xuyên vượt cấp khiêu chiến, chiến tích huy hoàng. Giờ đây, đồng cấp đối chiến một tiểu tiên nhân, lại bại nhanh đến vậy. Từ đầu đến cuối, cũng chỉ ba hiệp thôi. Là nàng mắt kém rồi, tiểu tiên nhân kia, lại là một yêu nghiệt nghịch thiên. Trong dự liệu, người bình tĩnh nhất vẫn là tên phá hoại kia, Triệu Tử Long đâu phải tiên nhân bình thường, Vu Sơn lão đạo ở huyền tiên đỉnh phong còn bị diệt, đồng cấp đối chiến, Lương Khâu làm sao có thể là đối thủ của hắn. Người khó chấp nhận nhất vẫn là Lương Khâu. Trước đó hắn tư thái cao bao nhiêu, giờ khắc này liền chật vật bấy nhiêu. Ba chiêu đánh bại ngươi. Lời nói này vẫn còn văng vẳng bên tai. Trên thực tế thì sao? Là hắn ba chiêu bại trận, bị vào mặt. Ngươi thua rồi. Triệu Vân nhàn nhạt nói một tiếng, thu kiếm xoay người. Còn về viên Hỗn Nguyên Châu kia, hắn tự nhiên không quên thu lấy. Đi đâu? Lương Khâu xấu hổ thành giận, từ phía sau đuổi tới. Thấy hắn trong tay áo ngân quang chợt lóe, kiếm mang lạnh lẽo xuyên phá trường không. Chết tiệt! Tên phá hoại kia chửi lớn một tiếng, không cần mặt mũi nữa phải không? Đâu chỉ hắn muốn mắng, những người hành vi đoan chính cũng đều muốn hô lên một tiếng. Mới không lâu trước đó, còn tưởng Lương Khâu là một khiêm khiêm quân tử. Lần này vừa nhìn, quả thực đạo mạo ngụy quân tử, đường đường thánh tử, lại không chịu thua, một kích đánh lén như vậy, ném hết thể diện của Vấn Thế Tiên Tông rồi. Triệu Vân bộ pháp huyền ảo, tránh thoát kiếm mang. Lương Khâu thì đôi mắt đỏ ngầu, cuốn lên một mảnh tiên hải, nuốt chửng hắn. Vừa rồi là hắn sơ ý, mới bị đối phương đánh cho trở tay không kịp, lần này hắn sẽ dốc toàn lực. Đối với hắn mà nói, quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Vô luận thế nào, hắn đều phải trên chiến đài vãn hồi lại ván này. Triệu Vân mở hộ thể thiên cương, đánh nát tiên hải. Lương Khâu đánh giá thấp hắn, hắn cũng đồng dạng đánh giá thấp Lương Khâu. Đường đường một vị thánh tử của tông môn, lại vô sỉ đến vậy, thua thì thua rồi, dưới con mắt của mọi người, lại dám mẹ nó đánh lén. Lương Khâu vung tay một cái, có lôi long gầm thét lao tới. Triệu Vân còn mạnh mẽ hơn hắn, một quyền đánh nát lôi long. Chấn áp cho ta. Lương Khâu hai tay hợp lại, nhanh chóng thay đổi ấn quyết. Chỉ nghe ong một tiếng, một tòa bảo tháp hùng vĩ từ trên trời giáng xuống. Bảo tháp là hư ảo, nhưng lại vĩ đại hùng tráng, giống như Thái Sơn áp đỉnh, lại cực kỳ có sức thôn phệ, trong nháy mắt đã thu Triệu Vân vào trong tháp, có thể thấy bên trong ngọn lửa bùng cháy, có tia chớp chợt hiện, có phong cấm lại có cả lực hóa diệt. Lăng Thiên cấm pháp. Có người kinh ngạc nói. Lương Khâu bị ép đến mức đường cùng rồi. Không ít người thổn thức. tiểu tiên nhân kia e rằng phải quỳ. Lão bối tại trường vuốt râu, vả mặt luôn đến đúng lúc đúng cảnh, lời bọn họ vừa dứt, liền thấy bảo tháp chấn động kịch liệt, bị người từ trong ra ngoài, oanh ra một cái lỗ lớn, Triệu Vân như một con dao long lao vút ra ngoài, khán giả dưới đài đều hít vào một ngụm khí lạnh. Lương Khâu thì một ngụm máu tươi phun ra bá khí chắc lậu, bị phản phệ, lại bị chấn động lùi lại, kinh hãi đến tột độ. Thằng nhóc này rốt cuộc là quái thai gì, ngay cả Lăng Thiên cấm pháp cũng không phong ấn được đối phương. Đại La Thiên Thủ. Triệu công tử một bước đăng thiên, lật tay một chưởng đánh xuống, chưởng uy của hắn mới thật sự mạnh, Lương Khâu còn đang trong trạng thái chấn kinh, bị một chưởng đánh quỳ xuống, mặc cho tiên lực của Lương Khâu cuồn cuộn, cũng không chống đỡ nổi chưởng uy bá tuyệt kia, liền như bị đè dưới một ngọn núi. Mở, mở cho ta. Lương Khâu hai mắt đỏ ngầu, muốn trở lại huyền tiên bát trọng. Đáng tiếc, pháp môn giáng cấp mà hắn dùng có thời hạn nhất định, giờ khắc này thời gian chưa tới, nên không cách nào khôi phục tu vi vốn có, bị một trường áp chế, dốc cạn tiên lực khí huyết, cứ thế không thể đứng dậy. Được, lại bại thêm một lần. Người xem ai nấy đều ho khan, cảnh tượng vấn thế thánh tử quỳ rạp trên đất thật sự là lần đầu tiên được chứng kiến. Nếu nói lần đầu là do sơ suất, vậy ván này mới thật sự là bại triệt để. Tiểu tiên nhân này cũng quá mức nghịch thiên rồi, Lương Khâu chưa từng bại trong cùng cấp độ lại bị chấn áp dễ dàng. Hậu sinh khảo ý. Các bậc tiền bối có mặt đều thở dài cảm thán. Cứ tưởng Lương Khâu đã đủ kinh diễm, là kỳ tài ngàn năm khó gặp, không ngờ lại còn có một kẻ bá đạo hơn, thời đại yêu nghiệt hoành hành, quả nhiên không có kẻ đáng sợ nhất, chỉ có kẻ đáng sợ hơn. Không còn ai dám coi thường Triệu Vân nữa, kẻ ẩn tàng như hắn chính là một trong số đó. Chuyện nhỏ, kẻ phá phách vẫn là người bình tĩnh nhất. Chỉ đánh một tiên nhân cùng cấp thì đã là gì chứ? Chớ nói cùng giai, dù Lương Khâu đã là huyền tiên bát trọng, e rằng cũng không thể thắng được Triệu Tử Long. Dừng tay. Hai vị trưởng lão vấn thế tiên tông đều không thể ngồi yên, từ trên trời giáng xuống, khiến chiến đài rung chuyển ầm ầm. Khí thế động hư cảnh chấn tán uy năng của Đại La Thiên trưởng của Triệu Vân, đồng thời cũng chấn lui cả Triệu Vân. Nghiệt chướng, ngươi tìm chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại trưởng lão giận dữ quát, một trưởng từ xa vươn tới. Triệu Vân ầm một tiếng đáp đất, sắp sửa khai triển tuyệt cảnh. Tiện thể, hắn cũng không ngại kéo thiên kiếp ra dạo chơi một vòng. Thế nhưng, chưa đợi hắn có bất kỳ động thái nào, đã thấy một đạo tiên quang màu trắng từ ngoài trời đánh tới, đánh tan đại thủ, sau đó còn có một câu nói hư ảo, đạo hữu vấn thế tông, đây là Hoa Tiên Sơn. Lời vừa dứt, đã thấy một người từ trên trời giáng xuống. Đó là một lão nhân. Áo trắng tóc bạc râu trắng, khí vận tự nhiên, tiên phong đạo cốt. Ông ta chính là Hoa Tiên chân nhân, một thái hư cảnh chân chính. Thấy vậy, hai vị trưởng lão vấn thế tiên tông lập tức thu liễm không ít, đây là Nam Thiên Thành, không phải địa bàn của bọn họ. Hai tên động hư cảnh này của họ, còn chưa đủ để Hoa Tiên chân nhân vẫy tay một trưởng sao. Ngay cả hai người họ cũng sợ hãi, huống hồ là Lương Khâu. Tuy hắn nghiến răng nghiến lợi, nhưng không dám manh động. Vãn bối tỉ thí, chẳng qua là vì thắng thua. Trưởng bối ra tay, sẽ làm tổn hại danh tiếng của vấn thế tông đó. Hoa Tiên chân nhân thong thả nói, lời lẽ bình đạm, nhưng lại ẩn chứa một loại uy nghiêm vô thượng. Động võ trên Hoa Tiên Sơn của ông ta, cái này chẳng phải là vả mặt ông ta sao? Có ý gì? Chạy đến đây phá rối à? Tiền bối dạy bảo phải lắm. Hai trưởng lão vấn thế vội vàng cười xòa, không cười sao được. Hoa Tiên chân nhân đâu phải tiên nhân bình thường, xét riêng về bối phận, hai người bọn họ còn phải gọi ông ta một tiếng sư thúc. Vị này cùng bối với lão tổ nhà họ đó, Hoa Tiên chân nhân không nói nhiều, một bước bước lên đám mây, khoanh chân ngồi xuống. Giảng đạo mà. Đây là chủ trường của ông ta, vừa rồi chẳng qua chỉ là một đoạn tranh ngang nhỏ mà thôi. Tiền bối cứ bận việc, ta xin cáo lui. Hai trưởng lão cười khan một tiếng, xám xịt rời khỏi. Cả Lương Khâu, dù là thánh tử hắn cũng không dám làm càn, đi theo rời đi. Trước khi đi, hắn còn không quên liếc nhìn Triệu Vân một cái. Đôi mắt đỏ ngầu như sắc nhỏ máu, ẩn chứa đầy vẻ hung ác. Chưa xong đâu, chuyện này vẫn chưa xong. Chọc giận hắn. Nhất định sẽ khiến ngươi cầu sống không được, cầu chết không xong. Ta còn thấy xấu hổ thay cho hắn. Những người hành vi đoan chính đều tắc lưỡi. Chuyện hôm nay, quả thật không trách tiểu tiên nhân kia, là vấn thế thánh tử khăng khăng muốn tìm người tỉ thí, tự cho mình mạnh mẽ, còn giáng cấp một trận, cuối cùng không thắng được ván nào, thua liên tiếp hai trận, tự đào một cái hố lớn, tự chôn sống mình. Không chỉ bại trận, mất bảo bối, mà còn mất hết mặt mũi. Quá nhiều người nhìn Triệu Vân. Quá nhiều người vẫn còn tiếc nuối. Tiểu tiên nhân này, e rằng sắp nổi tiếng rồi. Đùng. Khi cả trường tĩnh lặng, bỗng nghe tiên âm vang vọng, khiến thế nhân giật mình. Đây là một tín hiệu, báo hiệu Hoa Tiên giảng đạo chính thức mở màn. Nhanh nhanh nhanh. Các tài tuấn trẻ tuổi đều về chỗ. Sau đoạn chen ngang nhỏ, màn chính đã bắt đầu. Bắt đầu rồi. Kẻ phá phách kéo Triệu Vân, lại ngồi về góc. Triệu Vân không từ chối, đã đến rồi, sao có thể không nghe một buổi. Người mạnh thật đấy. Khương Ngữ Linh ngồi lại gần, lại khá nghiêm túc đánh giá Triệu Vân. Khương Ngữ Nhu cũng ở đó, lần này không còn hăm dọa nữa, nàng e là không có tư cách đó. Triệu Vân tĩnh tọa không nói gì, lại có chút lơ đễnh, vẫn nghĩ về Trường Minh Đăng. Bắc Cực Tinh lúc này đang chiến đấu hừng hực, gia tộc có Trường Minh Đăng đó, ngàn vạn lần đừng xảy ra sơ suất gì. Vạn vật đều có linh. Vạn vật đều có thể là đạo. Hoa Tiên chân nhân đã bắt đầu giảng giải, tiếng nói ôn hòa, lại phiêu diêu xa xăm. Mỗi một chữ đều kèm theo tiên âm huyền ảo, tự có một loại lực lượng thần kỳ, phàm người nghe thấy, đều cảm thấy tâm cảnh thanh tịnh. Không một ai thì thầm. Tất cả đều chăm chú nghe giảng đạo. Những kẻ tinh quái như Khương Ngữ Linh, hay bất an phận như kẻ phá phách, lúc này đều khá nghiêm túc. Có được thiệp mời đã không dễ, nghe tiền bối giảng đạo lại càng là phúc phận tu luyện từ kiếp trước, ai dám lơ là. Đạo, Triệu Vân khẽ nói trong lòng, là đang tự hỏi mình. Hắn đã thành tiên, là lúc nên chọn đạo của mình rồi. Hắn lắng nghe tiên âm, tâm thần rơi vào trầm mặc. Võ đạo tu thân, ngộ đạo tu tâm, đạo có thiên vạn loại. Hắn đã từng chứng kiến sự bao la của đại địa, sự rộng lớn của tinh không, sâu sắc biết rằng trước mặt đạo, hắn nhỏ bé đến nhường nào, chỉ là một góc băng sơn, một hạt cát trong kho thóc lớn. Hắn muốn bước ra một con đường thuộc về riêng mình. Ba canh giờ, lặng lẽ trôi qua, khi Hoa Tiên chân nhân đứng dậy, hơn 8 phần người có mặt vẫn ngồi bất động, mỗi người đều như có điều suy nghĩ, hoặc có chút đốn ngộ. Hoa Tiên chân nhân liếc nhìn khắp trường, nụ cười đầy vẻ hài lòng. Ánh mắt lướt qua Triệu Vân. Còn dừng lại thêm một giây, tiểu tử kia thú vị thật, là một đại tài. Đi rồi sao? Khi thế nhân hoàn hồn, đã không thấy Hoa Tiên chân nhân đâu nữa. Quá nhiều người tiếc nuối, không biết lần sau được nghe đạo phải đợi đến năm nào. Có thu hoạch gì không? Kẻ phá phách chọc chọc Triệu Vân. Tựa hồ hiểu mà lại không hiểu. Triệu Vân nói một cách hàm xúc, kỳ thực đã khai khiếu rồi. Về phần hắn chọn đạo nào, vẫn chưa thực sự quyết định, cần phải cảm ngộ thêm một chút. Chuyến này không uổng công chứ? Kẻ phá phách cười hì hì. Đa tạ. Lời cảm ơn này của Triệu Vân là phát ra từ tận đáy lòng. Làm gì thiết thực chút đi. Mời rượu ta trả tiền. Thế này còn tạm được. Uống rượu à? Ta cũng đi. Khương Ngữ Linh xoa xoa bàn tay nhỏ bé. Xong, tiểu nha đầu này liền bị Khương Ngữ Nhu kéo đi. Khoảnh khắc quay lưng, Khương Ngữ Nhu còn nhìn Triệu Vân một cái đầy ẩn ý. Ta cứ tưởng, ngươi với tỷ tỷ của nàng khá xứng đôi đó. Kẻ phá phách sờ sờ cằm nhỏ của hắn. Vẻ mặt đầy thâm ý, ta với Khương Ngữ Linh thành một đôi, vậy thì chúng ta chính là thân càng thêm thân rồi. Có ý nghĩa gì không chứ? Triệu Vân nói xong, đi trước một bước. Đúng như thế nhân dự đoán từ trước, có người nổi tiếng rồi. Sự tích huy hoàng đánh bại Vấn Thế Thánh Tử nhanh chóng truyền khắp Nam Thiên Thành. Trùng hợp đêm đó phồn hoa, khắp các ngõ ngách đường phố, đều có thể nghe thấy danh tiếng của Triệu Tử Long. Để tránh phiền phức không cần thiết. Khi Triệu Vân ra ngoài, hắn đã khoác một chiếc áo choàng đen. Mặc dù vậy, vẫn bị người ta bắt gặp đúng lúc, chính là hai vị trưởng lão Vấn Thế Tiên Tông. Bọn họ đã rình rập dưới chân núi hơn nửa đêm, chính là đợi Triệu Vân xuống. Đừng tưởng khoác áo choàng đen là vạn sự bình yên, khoác lên áo giáp, lão tử vẫn nhận ra ngươi, còn muốn chạy sao? Giao Hỗn Nguyên Châu ra đây. Đại trưởng lão lạnh lùng hừ một tiếng. Chúng ta thắng được, ngươi nói muốn là muốn sao? Kẻ phá phách lập tức phản bác. Được voi đòi tiên. Nhị trưởng lão khí thế chợt hiện, sát khí cuồn cuộn mãnh liệt. Đây là Nam Thiên Thành, không phải Vấn Thế Tiên Tông của ngươi, Triệu Vân nhàn nhạt nói. Nói đùa, bảo bối đã vào túi hắn, nào có chuyện lấy lại được, đã nguyện đánh cược thì phải phục thua chứ. Tìm chết, người đâu? Cướp bóc, kẻ phá phách không còn phá phách nữa, mà chuyển sang hò hét. Đừng thấy hắn ta thấp bé, nhưng giọng lại to một cách đáng kinh ngạc. Hắn ta vừa hét, không sao cả, một đám đông lớn tụ lại, trong đó còn có 3 năm thị vệ tuần tra, thấy cảnh này, lập tức hiểu rõ. Người khoác áo choàng đen này, phần lớn chính là người đã đánh cho Lương Khâu tan tác. Bị trưởng lão Vấn Thế Tông chặn ở đây, chắc chắn là để tính sổ chuyện tỉ thí. Còn có viên Hỗn Nguyên Châu kia, đó là một bảo bối. Nào có lý lẽ gì mà không đòi lại, sự tình chính là như vậy đó. Thấy sự việc ầm ĩ, thấy người càng tụ càng đông. Mặt hai trưởng lão xanh mét, vốn tưởng dọa dẫm một phen là có thể lấy lại Hỗn Nguyên Châu. Nhưng thế này thì, cả hai người họ cũng phải nổi giận rồi. Mớ hỗn độn thánh tử để lại, xem ra không dễ dọn dẹp chút nào. Ngươi cứ đợi đấy. Hai trưởng lão lạnh lùng quát một tiếng, lại xám xịt bỏ đi. Thế là, ánh mắt của thế nhân lại đổ dồn vào Triệu công tử. Tiểu tiên nhân này có một viên Hỗn Nguyên Châu, đó là một chân bảo khó có được, hay là thương lượng mua lại nhỉ? Triệu Vân và kẻ phá phách nhanh chóng rời khỏi. Một bảo bối như vậy, bọn họ sao nỡ bán? Hai người xách vài vò rượu ngon, thẳng tiến tới tiểu viên của Triệu Vân. Kẻ phá phách không chút khách khí, cũng ở lại luôn. Rượu qua ba tuần, liền trốn vào phòng tu luyện, giảng đạo đâu phải nghe không công. Triệu Vân cũng không nhàn rỗi, ngồi dưới gốc cây cổ thụ, chiếc trường minh đăng giả được lấy ra, đặt trước mắt hắn, lật qua lật lại quan sát, đến cuối cùng cũng không thấy gì khác lạ, chỉ là một chiếc đèn đá bình thường. Nếu nói có gì khác biệt, thì đó là thủ pháp điêu khắc của lão đạo sĩ Hoa Hoa rất cao siêu, nhìn những đường vân này, đều khắc cực kỳ tinh xảo. Soạt soạt, tạo hóa thần thụ bất an, cành lá xào xạc rung động. Triệu Vân không nhìn nữa, thông qua bí pháp đặt đèn đá vào đan hải, bay dưới gốc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.